Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 541. Toàn bộ đánh bại. Phanh. Tuyệt ảnh bị tiểu hắc hốn tiên tác trói lại. Phương Viêm liều mạng bị Tần Vũ Phi vòng tròn pháp bảo đập trúng. Đối với Tuyệt ảnh là một trận bạo lực công kích. Đánh chính là đối phương là hốc mắt lồi ra. Chính là hắn có bí bảo phòng thân. Giờ phút này tại Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ bạo lực công kích đến. Đầu lâu của hắn là phịch một tiếng nổ tung ra. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Tuyệt ảnh đầu bị oanh bảo đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Rốt cuộc giết chết một con cá. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Nếu như không phải ta đem hắn đánh lén trọng thương. Giờ phút này căn bản là không thể đem hắn đánh chết. Bất quá. Tiểu hắc ngụy tiên khí khốn tiên tác cũng rất nghịch thiên. Giam cầm ở đối phương. Bằng không thì như muốn chém giết. Phi thường khó. Nhìn mình một trận chiến này vào tay huy hồng thành quả chiến đấu. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Tiểu tử, ngươi giết Phượng Ảnh, ngươi vậy mà giết Phượng Ảnh. Tần Vũ nhìn xem Phượng Ảnh bị Phương Viêm cho đánh bại, nhìn không được là cả kinh kêu lên. Phượng Ảnh chết thảm. Đến bây giờ, bọn họ là tổn thất 3 gã nhân thủ. 4 cặp 3. Hiện tại, bọn họ là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Huống chi. Còn có hai cái lợi hại linh sủng ở một bên nhìn chằm chằm. Lại để cho tình huống lộ ra càng phát ra nguy cơ rồi. Bên ngoài Phương Viêm bọn hắn còn có 4 người. Thế nhưng mà Tống Giã sinh tử không biết. Thiên Thiên quận chúa cũng bị thụ trọng thương. Đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có Tống Doãn còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Thế nhưng mà Tống Doãn cũng thụ trọng thương. Tại tiếp được trong chiến đấu, hắn trên căn bản là không thể giúp bao nhiêu bề bộn. Chiến đấu chủ lực vẫn là dựa vào Phương Viêm. Vạn hạnh chính là Phương Viêm hiện tại mới đưa ám dạ ma hổ tiểu hắc triệu hoán đi ra. Đây là mạnh giúp đỡ. Giết, làm thịt tiểu tử này, vì lão vượt báo thù. Lão ngụy cùng vượt ảnh cảm tình tốt nhất. Giờ phút này gặp ngày xưa ông bạn già cứ như vậy bị Phương Viêm đơn giản chém giết. Đầu bị oanh bảo. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Không tại cùng thực nhân vượt đằng chiến đấu. Hắn vậy mà bỏ đi dễ như trở bàn tay Thiên Thiên quận chúa. Hắn muốn giết Phương Viêm vì vượt ảnh báo thù. Giết! Tần Vũ nghe vậy cũng là hét. Một tiếng. Hướng về phía Phương Viêm là đã phát động ra tuyệt sát một kích. Mọi người cùng nhau ra tay. Trước chém giết gây tởm kia tiểu tử, hắn chiến đấu đến bây giờ. Chạm giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà cực. Ra thêm chút sức. Nổ đem hắn chém giết. Tần Vũ trong mắt sát cơ chớp liên tục, hắn cũng cho rằng giờ phút này là chém giết Phương Viêm thời cơ tốt nhất. Tại sao phải nói như thế rồi? Tuy nhiên bọn hắn chỉ có 3 người. Thế nhưng mà bọn hắn nguyên một đám cường đại phi thường. Đều là âm dương cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đó còn có một cửu trọng âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Nếu hắn khôi phục. Hắn với quét ngang Phương Viêm bọn hắn một đám. Huyết tàn thuật đột nhiên. Lão ngụy là sâu tóc đều dựng đón lấy, hắn là lấy ra một căn cây châm trạng pháp bảo cuồng chen vào. Mấy chỗ đại huyệt, bạch ngọc cây châm đâm vào quanh thân huyết khiếu. Lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là cũng không có màu đỏ tươi huyết thủy phun ra. Khí tức của hắn là không tại nội liếm. Đón lấy, một cỗ kinh khủng khí tức từ lão ngụy trong thân thể là tràn ngập mà mở. Đây là cái gì bí thuật, thằng này khí tức thật là khủng khiếp, trên người hắn thương đều khỏi hẳn rồi. Xem lão ngụy tự mình hại mình. Phương Viêm ra tay ngăn cản. thế nhưng mà đều bị Tần Vũ cùng một danh khác âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ cho ngăn cản. Giờ phút này gặp lão Ngụy sức chiến đấu là bộc phát đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng lại so với trước là càng mạnh hơn nữa. Trong ánh mắt là lóe ra phệ người hung quang, Phương Viêm biết rõ. Người này bây giờ là vô cùng nguy hiểm, lập tức không khỏi. Tiểu xúc sinh để mạng lại, hôm nay ta muốn vi huynh đệ của ta báo thù. Lão Ngụy thông qua tự mình hại mình kích phát tiềm lực của mình. Trên người hắn thương là đều bị chế trụ. Sức chiến đấu là tăng vọt một đại thể. So với hắn toàn thịnh thời kỳ còn phải mạnh hơn không ít. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa đến kiếm quang đem tiểu hắc cho lui đón lấy từng. Trùng thiên kiếm quang là hướng về Phương Viêm chém tới. Tạp chủng cảm thương ta anh minh thần võ chủ nhân, ta muốn nuốt sống ngươi. Tiểu hắc bị lui, Phương Viêm bị kiếm quang chém trúng, lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy. Tế ra Ngụy tiên khí khốn tiên tác hướng về lão Ngụy công giết mà đi. Mà giờ khắc này tiểu hắc, thân thể cao, uốn éo. Một cái đuôi cọp cây roi là hướng về kia Tần Vũ rút đi. Khủng bố lực lượng là mang theo từng đợt âm bảo âm thanh. Nửa bước âm dương cảnh con sâu cái kiến cũng muốn cùng bổn công tử tranh phong, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Tần Vũ bị tiểu hắc cái đuôi rút chúng. Hắn cảm nhận được. Tiểu hắc công kích thanh thế tuy nhiên làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mà cũng chỉ là nửa bước âm dương cảnh tu vi. Nếu tại trước kia, hắn một kích có thể đem hắn chém giết. Mà giờ khắc này, hắn phải phí một phen tay chân. Tiểu hắc, so âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Đặc biệt là thúc sục Ngụy tiên khí khốn tiên tác. Là âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có thể khốn giết. Vạn hạnh chính là tiểu hắc mặc dù có Ngụy tiên khí khốn tiên tác, thế nhưng mà dùng tu vi của hắn vẫn không thể tùy ý thúc sục. Vừa rồi thúc sục Ngụy tiên khí khốn tiên tác đánh chết Phượng Ảnh lúc, hắn thì có chỗ tiêu hao. Giờ phút này hắn không thể tiếp tục thúc sục. Hiển nhiên là có nhất định được thời gian khoảng cách. Tần Vũ là bắt lấy cơ hội khó được. Tế ra ngũ cầm phiến. Trùng thiên ngũ sắc hỏa diễm là lập tức liền đem tiểu hắc cho bao phủ. Ha ha, thật thoải mái tiểu tử, tại dùng sức điểm, hỏa tại đại điểm. Tiểu hắc bị ngũ sắc hỏa diễm bao khỏa, không có chút nào chỗ đau, ngược lại là cười ha ha. Tiểu tử, ăn nhà của ngươi ra ra một cái hỏa diễm đao. Tiểu hắc sống to cử miệng hé mở đón lấy, một đoàn màu đen hỏa diễm là hướng về Tần Vũ điện bắn đi. Đây là bất diệt chi diễm. Tần Vũ kêu sợ hãi rất nhanh lui về phía sau. Thế nhưng mà thực nhân dược đằng tại lúc này là bộc phát chặn đánh. Trên người hắn là bị tiểu hắc bất diệt chi diễm cho quét chúng. Khốn tiên tắc cho ta chói. Tiểu hắc hét. Một tiếng đón lấy đánh úp về phía lão Ngụy khốn tiên tắc liền đem. Lão Ngụy cho chói lại. Đi chết đi. Lão Ngụy bị khốn trụ đón lấy, Phương Viêm là hét. Một tiếng, lấn trên người trước đón lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tiếp không ngừng oanh ra, năm luận. Lão Ngụy là như thế nào giãy giụa, thế nhưng mà tại Phương Viêm bạo lực công kích đến đầu của hắn là bị đánh bạo. Bước, tuyệt ảnh theo gót. Lão Ngụy vừa chết. Tại đỉnh phong trạng thái bị Phương Viêm cho đánh bại thân thể, Tần Vũ là lập tức sợ rồi. Đem trên người bất diệt diễm bổ nhào về phía trước diệt. Đón lấy. Thân thể bay ngược. Thi triển độn thuật. Muốn rời khỏi nơi đây. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này câu cá vậy mà rớt xuống. Như vậy một con cá. Đến hắn căn bản là ăn không vô. Chỗ đó trốn đi chết đi. Gặp Tần Vũ muốn chạy trốn. Phương Viêm tự nhiên không muốn lại để cho đối phương như ý. Toàn lực thúc sục thực nhân dược đằng vây khốn đối phương. Tống giã sinh tử không biết, không đem nhóm người cho làm thịt căn bản là thực xin lỗi Tống Giã đối với hắn chiếu cố. Khốn tiên tắc cho ta trói. Tần Vũ cũng thật là rất cao minh. Thi triển huyết độn thuật. Tự mình hại mình tinh huyết. Lập tức viễn độn ra hơn 10 dặm. Thế nhưng mà Phương Viêm là quyết tâm muốn chém giết hắn. Tiểu Hắc theo Tần Ngọc trên người lưu lại bất diệt chi diễm ấm ký. Tìm được Tần Vũ chỗ ẩn thân. Tại Tần Vũ sắp thi triển độn thuật bỏ chạy lúc. Hắn tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tác đem hắn trói lại. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm theo sát Tiểu Hắc sau lưng. Gặp Tần Vũ bị khốn tiên tác trói lại. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Thẳng đến đầu của đối phương. Hắn muốn đem thằng này đầu cho đánh bại. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 542. Đại thu hơn. O. A. Cơ. Hơn. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 542. Đại thu hoạch. Tiểu tử, ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng mà Đại Kim Quốc Ngọc Hoa Cung dòng chính đệ tử. Ngươi giết ta? Ta Ngọc Hoa Cung là sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ oanh đến. Chỉ một cú đánh. Hắn hộ thể pháp lực mặc dù không có bị phá. Thế nhưng mà vẻ này kịch liệt lực phản chấn là chấn hắn khí huyết cuồn cuộn. Nếu không có ngụy tiên khí hỗn tiên tác trói buộc. Giờ phút này hắn cũng không thể thi triển độn thuật thoát đi nơi đây. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. Đại Tống Quốc là hạ cửu phẩm tu chân quốc, khẳng định không dám đắc tội hắn Ngọc Hoa Cung. Ngọc Hoa Cung. Chưa nghe nói qua. Ngươi chết thì đã chết. Không có ai sẽ hoài nghi ta trên đầu. Ngươi an tâm lên đường đi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy lại là một cái hỏa sơn chi nộ hướng về đầu của đối phương oanh khứ. Đi chết. Tần Vũ không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Biết rõ hắn là Ngọc Hoa Cung người còn dám ra tay. Phải biết rằng, hắn chớ Ngọc Hoa Cung thế nhưng mà ngũ phẩm đỉnh phong thế lực. Trong môn có thần thông cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả tỏa chấn. So một ít hạ cửu phẩm tu chân quốc là cường đại quá nhiều. Hắn gặp nói uy hiếp không được đối phương, biết rõ đối phương là một cái hung ác nhân vật, lập tức là hét. Một tiếng, há miệng một phun, một ngụm máu từ trong miệng bắn ra, đánh thẳng Phương Viêm mặt. Phốc, Phương Viêm cử quyền đón chào, chặn. Điện xả mà đến hồng mang. Lập tức liền phát hiện hắn tuy nhiên tránh khỏi mi tâm chỗ hiểm. Thế nhưng mà quả đấm của hắn chỗ là nhiều hơn một cái dữ tợn lỗ máu. Nguyên thần xuất khiếu. Phương Viêm bàn tay bị thương. Công kích lập tức dừng một chút. Tần Vũ là khẽ quát một tiếng. Đón lấy. Một đoàn hắc khí theo hắn mi tâm bay ra. Đi chết đi. Phương Viêm hét một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng. Tần Vũ đầu lập tức. Muốn nổ tung lên. Đánh chết Tần Vũ. Hắn là thần kỳ thuận lợi. Ô, tại sao không có hệ thống thanh âm nhắc nhở? Phương Viêm phát hiện dị thường. Tần Vũ bị hắn oanh bể đầu. Giờ phút này, hệ thống thanh âm nhắc nhở có lẽ vang lên. Nhắc nhở hắn chém giết địch nhân A. Tiểu tử, chỗ đó trốn cho hổ ra đi chết đi. Ám dạ ma hổ chứng kiến một đám hắc khí từ khốn tiên tác trong tràn ra. Hắn biết rõ, sự tình có biến, lập tức là hét. Một tiếng cự miệng hé mở. Đón lấy một ngụm bất diệt chi diễm là bắn ra, đánh thẳng. Sợi hư hóa hắc khí. A, hắc khí bị màu đen bất diệt chi diễm cho đánh chúng, đón lấy. bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết kết một tiếng dừng lại. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu. Phương Viêm là nhiều hơn 4 vạn công điểm giá trị. Linh sủng giết địch đạt được công điểm giá trị là giảm phân nửa. Tần Vũ cuối cùng là bị ám dạ ma hổ tiểu hắc cho chém giết. Rốt cuộc đem thằng này cho chém giết, nếu không có khốn tiên tác nghịch thiên thần vật. Bằng không thì muốn đem người này chém giết hơn phân nửa là không thực tế. Không biết tiểu hoa bọn hắn có hay không chấm dứt chiến đấu, còn có Tống Giã làm sao vậy? Phải tranh thủ thời gian chạy trở về nhìn xem. Phương Viêm đem Tần Vũ trên người càn khôn túi chứ vật vừa thu lại. Ám dạ ma hổ tiểu hắc là vung ra một đoàn hỏa cầu. Lập tức, Tần Vũ thân thể đều hóa thành tro bụi. Phương Viêm liền mang theo tiểu hắc hướng phía lúc đầu tiến đến. Đương tiểu hắc cùng Phương Viêm tiến vào đến đại chiến chi địa. Còn lại một gã âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ vẫn còn cùng tiểu hoa đại chiến. Tống Doãn bị thương, xương ngực xuyên thấu, đánh mất sức chiến đấu. Hắn không có tiếp tục gia nhập vào trong chiến đấu, mà là tại toàn lực cứu trợ Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa. Tống Giã thế nào? Không có gì trở ngại a. Chấn thiên thú tiểu hoa thúc sụp lượng thiên thước, một thanh quang đánh chúng. Âm dương cảnh hậu kỳ cường giả. Sử đối phương độn thuật bị cắt đứt. Phương Viêm trở về. Không có lập tức gia nhập vào trong chiến đấu. Mà là đi đến Tống Doãn trước người hướng về phía Tống Doãn hỏi. Lão 14 bị thương quá nặng, bị thương bổn nguyên, giờ phút này lâm vào ngủ say. Là có đỉnh cấp đan dược, không có hơn 10 ngày là đừng muốn khôi phục. Tống Doãn thấy Phương Viêm hỏi, vội vàng trả lời. Thiên Thiên quận chúa rồi, thương thế của hắn không có gì đáng ngại a. Phương Viêm gặp Thiên Thiên quận chúa đang nhắm mắt ngồi xuống, biết rõ hắn cũng không lo ngại, nhưng vẫn là hỏi một câu. Thiên Thiên bị thương không có lão 14 trọng, giờ phút này nàng tại chữa thương tối đa 2-3 ngày có thể khôi phục. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi trả lời. Chỉ nếu không có lo lắng tính mạng là tốt rồi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Ta đem còn lại một người cho giải quyết hết tại đến. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Khốn tiên tắc cho ta trói. Tiểu hắc tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tắc, hét. Một tiếng thừa dịp. Âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ bị lượng thiên thước thanh quang quét chúng nháy mắt. Trong cơ thể hắn pháp lực không đánh gãy. Pháp thuật thi triển không ra. Khốn tiên tắc lại như là du long. Bắn ra, lập tức liền đem. Âm dương cảnh tu sĩ cho trói cái rắn rắn chắc chắc. Lão tử với các ngươi liều mạng. Âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ bị khốn tiên tắc trói lại. Hắn biết rõ. Hắn hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Trong mắt là hiện lên một hung quang, hắn ý định tự bảo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đọc truyện ở Gen Cu A Tu. Muốn tự bảo, ngươi còn có cơ hội không? Chấn thiên thú tiểu hoa thấy thế là hét. Một tiếng đón lấy ngụy tiên khí lượng thiên thước là lần nữa bộc phát ra một thanh quang, lập tức. Âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ tự bảo đã bị đánh đoạn. Đã ngươi như vậy ra thích tự bảo. Như vậy ta liền đem ngươi cho đánh bại. Phương Viêm thấy thế, biết rõ cơ hội của mình đến rồi, lập tức là hét. Một tiếng đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra, đánh úp về phía đầu của đối phương. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Âm dương cảnh tu sĩ phi thường không may. Bị lượng thiên thước thanh quang quét trúng. Hắn có một cái hô hấp công phu không có thể đồng dụng trong cơ thể pháp lực. Tại Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ công kích đến. Đầu của hắn là phanh bạo thành một đoàn huyết vụ. Rốt cuộc thanh tịnh. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cuối cùng một gã âm dương cảnh tu sĩ bị đánh chết. Phương Viêm là thật dài thở dài một hơi. Đón lấy, hắn là đặt mông ngồi ngay đó. Trận chiến này, hắn là tuyệt đối chủ lực, đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, hắn là một số gần như thoát lực. Đem trên mặt đất chiến lợi phẩm vừa thu lại. Hắn lấy ra một miếng sinh tử huyền tinh bắt đầu khoanh chân ngồi xuống khôi phục thực lực. Mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thì là phụ trách cho mọi người hộ pháp. Một lúc lâu sau, Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát thân thể trạng thái. Trên người hắn thương là khôi phục cái thất thất bát bát. Ngay tại lúc này tại gặp được cường địch, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc ứng phó. Tống Giã khôi phục thế nào? Phương Viêm tu luyện chấm dứt, Tống Giã cũng theo trong hôn mê tỉnh lại, lập tức không khỏi. Lần này thật sự may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay thật là muốn giao đại tại đây rồi. Tống Giã nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Thế nhưng mà nụ cười của hắn lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. Hiển nhiên là còn không có toàn bộ khôi phục. Nói những làm gì này, vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta tại đây còn muốn đợi gần một năm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là lấy ra Tần Vũ một đoàn người càn khôn túi chữ vật, hắn tại kiểm kê chiến lợi phẩm. Ha ha, lần này thật là phát đạt. Vậy mà có nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, còn có nhiều như vậy pháp bảo linh tinh. Những cái thứ này nhất định là đã đoạt rất nhiều người. Đem càn khôn trong túi chứ vật hàng hóa kiểm lại một cái, Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 543. Đột phá âm dương cảnh trung kỳ cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 543. Đột phá âm dương cảnh trung kỳ. Phương Viêm đều có chút vật gì tốt cho ngươi như thế cao hứng a. Tống Doãn nghe được Phương Viêm tiếng cười to, lập tức không khỏi. Ngươi đoán, lần này chúng ta gặt hái được bao nhiêu sinh tử huyền tinh? Phương Viêm nghe vậy là cười hỏi. 30-40 miếng a. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Ha ha, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao, lần này chúng ta gặt hái được 197 miếng sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Cái gì thậm chí có 197 miếng sinh tử huyền tinh, bọn hắn sao có thể chém giết nhiều như vậy hung thú? Tống Doãn nghe vậy là nhìn không được hoảng sợ nói, chính là Tống Giã cùng Thiên Thiên quận chúa cũng lăng đến rồi hỏi thăm ánh mắt. Dùng thực lực của bọn hắn không đến mức chém giết nhiều như vậy hung thú. Muốn đạt được nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, được chém giết 700-800 đầu hung thú mới thành. Bọn hắn không có khả năng hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Nhưng là bọn hắn cản đường cướp bóc, nói không chừng rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tại đây sinh tử điện ở bên trong, tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện, không có 10,000 cũng có 80,000. Đặc biệt là Đại Kim Quốc, tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện âm dương cảnh tu sĩ, vượt qua 5,000 số lượng. Còn có từng cái thất phẩm, bát phẩm tu chân quốc, bọn hắn cũng chiếm cứ bộ phận nhân thủ. Càng có một ít siêu cấp đại phái, bọn hắn cũng có một ít danh ngạch. Mà Tần Vũ bọn hắn ở chỗ này săn bắt câu cá. Một lớp người chỉ cần cướp giết cái mấy miếng sinh tử huyền tinh, tại tăng thêm chính bọn hắn săn giết, đạt được nhiều như vậy sinh tử huyền tinh đã ở hợp tình lý. Mượn Phương Viêm mà nói, hắn tiến vào sinh tử điện trong khoảng thời gian này, nhưng hắn là tích lũy hơn 60 miếng sinh tử huyền tinh. Trận chiến này, chúng ta ngoại trừ có sinh tử huyền tinh còn có đại lượng linh tinh, pháp bảo pháp khí. Những vật này đều là bọn hắn giết người cướp của có được. Phương Viêm nhìn xem ba người, khiếp sợ biểu lộ, lập tức không khỏi cho. Đây là các ngươi trận chiến này chiến lợi phẩm, ta đem hắn là chia làm 6 phần. Các ngươi không có ý kiến à? Phương Viêm lấy ra 3 con càn khôn túi chứ vật đưa cho Tống Giã, Tống Doãn cùng Thiên Thiên quận chúa. Không được, lễ vật nhiều lắm, chúng ta căn bản không có hỗ trợ cái gì, những vật này vẫn là ngươi giữ đi. Ba người gặp mỗi chỉ càn khôn trong túi chứ vật đều có 32 miếng sinh tử huyền tinh. Còn có đại lượng linh tinh pháp bảo. Đầu lắc chính là cùng cái trống bỏi tựa như. Phân cho các ngươi sẽ cầm, tục ngữ nói gặp người có phần. Phương Viêm nghe vậy là kiên trì nói. Như vậy đi, chúng ta mỗi người cầm 10 miếng sinh tử huyền tinh thế nào? Đã có 10 miếng sinh tử huyền tinh, chúng ta gặp được nguy hiểm, có thể thong dong lui ra sinh tử điện. An toàn đã có cam đoan, về sau cũng có một con đường lui. Về sau chúng ta trong chiến đấu, theo như suất lực bao nhiêu đến phân phối chiến lợi phẩm như thế nào đây? Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Tờ R U I E G W W N C U A tôi chấm. Theo Tống Doãn vừa mới nói xong, Tống Giã Thiên Thiên quận chúa cũng là đại khen cho rằng như vậy phần phối hợp lý. Ba người là riêng phần mình lấy 10 miếng sinh tử huyền tinh, Phương Viêm thấy thế chỉ có thể là thôi. Không tại kiên trì. Tống Giã thương thế vừa vững định. Phương Viêm bốn người bọn họ cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại, mà là tiếp tục ra đi. Bốn người là một bên chạy đi một bên dưỡng thương. Theo của bọn hắn xâm nhập đến sinh tử điện ở chỗ sâu trong, ngoại trừ gặp đến đại lượng lợi hại hung thú bên ngoài, còn có rất nhiều lòng mang làm loạn tu sĩ. Bọn họ đều là ý định lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm, tập kích người đi đường qua lại. Về phần cái loại này chuyên môn bố trí mai phục tập kích lịch lãm rèn luyện tu sĩ câu cá người, bọn hắn đến không có gặp được. Những người này đều rất cơ cảnh, cả đàn cả lũ, căn bản là không cho người tới gần. Cùng nhau đi tới, Phương Viêm bọn hắn gặp rất nhiều lợi hại hung thú. Những con hung thú này, bọn hắn không phải là một mình hành động, có đôi khi là cả đàn cả lũ. Là chuyên môn săn bắt hung thú đại đội nhân mã gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phương Viêm bốn người bọn họ có ba người có thương tích tại thân. Đi về phía trước quá trình gặp được lực cản là càng lúc càng. Là Phương Viêm có đôi khi tại đánh chết hung thú lúc đều bị thương, tại không giống trước khi a giống như thong dong. Ba ngày sau Tống Doãn Thiên Thiên quận chúa thương thế đều khỏi hẳn rồi. Về phần Tống Giã, thương thế của hắn bổn nguyên tại phục dụng đại lượng chữa thương thánh dược, giờ phút này cũng khôi phục một điểm chiến lực, tại không giống trước khi như vậy không có một điểm chiến lực, tại thời khắc nguy cơ cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Tống Doãn Thiên Thiên quận chúa, thương thế của các ngươi đều tốt lưu loát rồi, các ngươi là muốn tiếp tục lịch lãm rèn luyện, hãy tìm một cách địa phương an toàn bế quan tu luyện, luyện hóa trong tay các ngươi sinh tử huyền tinh. Phương Viêm tại một chỗ dốc núi trước hướng về phía hai người hỏi. Hiện tại gặp được hung thú tần suất là càng ngày càng nhiều rồi. Những con hung thú này đều là cả đàn cả lũ. Chúng ta thực lực quá yếu. Chúng ta ý định tại đây bế quan tu luyện một tháng. Đem trong tay sinh tử huyền tinh luyện hóa. Đem thực lực nhắc nhở đi lên. Như vậy, tại sinh tử điện trong còn sống tỷ lệ hơn nhiều. Tống Doãn Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi. Phương Viêm, ta cũng ý định tìm một chỗ bế quan tu luyện một hồi. Trước hết đem trên người thương xử lý tốt. Bằng không thì đi theo ngươi chỉ có thể là một cách vướng víu. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Ba ngày này, bọn hắn trên đường đi gặp được hung thú. Trên cơ bản đều là Phương Viêm một người ra tay giải quyết hết. Bọn họ là gấp cái gì cũng giúp không được. âm dương cảnh trung kỳ tu vi tại thế hệ này hoạt động thật sự sổ không đủ xem. Phải rất nhanh đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ, như vậy bọn hắn luyện hóa sinh tử huyền tinh tốc độ cũng sắp không ít. Các ngươi đã đều muốn bế quan tu luyện. Như vậy ta cũng cùng các ngươi bế quan tu luyện một tháng a. Sau đó chúng ta cùng một chỗ săn giết hung thú đạt được sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Kỳ thật, Phương Viêm hắn cũng muốn bế quan tu luyện một hồi. Mấy ngày nay, hắn tại tống giã bọn hắn chữa thương thời điểm, hắn luyện hóa sinh tử huyền tinh. Hắn phát hiện thân thể của hắn là đã xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa. Thân thể sự khôi phục sức khỏe so trước kia là nhanh không ít. Một ít không phải chí mạng bị thương ngoài ra, hắn là lập tức có thể càng. Ở trong đó ngoại trừ có tiên giới hệ thống công hiệu bên ngoài còn có thể chất của hắn. Phương Viêm cảm giác đây hết thảy đều cùng hắn luyện hóa sinh tử huyền tinh có quan hệ. Hiện tại, Phương Viêm trên người có hơn 200 miếng sinh tử huyền tinh. 10 ngày có thể luyện hóa một miếng. Những sinh tử huyền tinh này đủ hắn tu luyện 2 năm rồi. Phương Viêm hắn ý định nếm thử tu luyện thoáng một phát bất tử chi thân, thuận tiện đem tu vi đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Kỳ thật, tại Phương Viêm trong nội tâm, hắn còn có một nghĩ cách chưa nói. Đó chính là hắn ý định tại hắn tu vi đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ lúc, hắn một mình một người tại đây sinh tử điện trong lưu lạc, săn giết hung thú, gặp được lòng mang làm loạn chi nhân. Hắn không ngại hắc ăn hắc. Cứ như vậy, Phương Viêm bốn người bọn họ đều lựa chọn bế quan tu luyện, Phương Viêm Viêm bọn hắn ngay tại phủ cận núi thấp. Đục bốn gian bế quan tu luyện dùng tính thất. Phủ cận càng là bố trí xuống che lấp dấu vết trận pháp. Bốn người là bắt đầu bế quan tu luyện, tiến vào chính mình tính thất. Phương Viêm là thử tiến vào hỏa man tiên phủ. Phương Viêm vậy mà thành công rồi. Không giống tại âm dương cực cảnh ở bên trong, có quy tắc ảnh hưởng, không thể tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong. Đem hỏa man tiên phủ bên trong thời gian gia tốc trận pháp mở ra. Phương Viêm là nắm chặt thời gian tu luyện. Phải tất yếu tại trong thời gian ngắn đem tu vi đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Mượn nhờ sinh tử huyền tinh tu luyện, Phương Viêm tốc độ tu luyện là nhanh chóng. Tăng thêm hắn liên tiếp gây ra đốn ngộ kỹ năng, mỗi ngày đều có thể tích lũy mấy chục tỷ điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tích lũy 800.000 tỷ điểm kinh nghiệm, ký chủ thăng cấp đến âm dương cảnh tứ trọng. Phương Viêm đang bế quan tu luyện, đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên. Hắn tích lũy 800.000 tỷ điểm kinh nghiệm, đột phá đã đến âm dương cảnh trung kỳ rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 544. Điều kiện tu thành bất tử chi thân. Phương Viêm đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ tứ trọng, có thể nói là nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại. Nhanh như vậy đã đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ rồi, thật sự chính là ngoài dự đoán mọi người. Cũng chính là một cái bán nguyệt thời gian, Phương Viêm đã đột phá đã đến âm dương cảnh trung kỳ 4 tầng. Ngoại giới chỉ qua một ngày dưới thời gian, Phương Viêm nhìn không được cảm khái nói. Nếu có đầy đủ sinh tử huyền tinh, Phương Viêm tại đây khổ tu một năm, đủ để có thể làm cho hắn đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ. Tu vi là đột phá, thế nhưng mà sinh tử huyền tinh tiêu hao tốc độ quá là nhanh. Tốc độ tu luyện là nhanh rồi, thế nhưng mà sinh tử huyền tinh tiêu hao cũng nhanh. Trước kia 10 ngày có thể luyện hóa một miếng, thế nhưng mà theo hắn hấp thu mấy miếng sinh tử huyền tinh, hắn luyện hóa sinh tử huyền tinh tốc độ là nhanh không ít. Hiện tại hắn là 5 ngày có thể luyện hóa một miếng. Hôm nay trên người hắn chỉ có 200 suất đầu sinh tử huyền tinh. Cứ như vậy tốc độ tu luyện. Lần này bế quan vừa kết thúc. Trên người của ta sinh tử huyền tinh muốn tiêu hao không còn. Cũng không biết đã luyện hóa được nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Ta có thể hay không tu thành bất tử chi thân. Phương Viêm suy nghĩ bắt tay vào làm bên trong sinh tử huyền tinh là cảm khái nói. Bất tử chi thân hẳn là một loại pháp môn mới đúng, sinh tử huyền tinh phụ trợ tu luyện. Pháp môn ta nên như thế nào mới có thể làm cho? Phương Viêm nhíu mày, đang suy tư như thế nào ngưng luyện không chết chi thần. Trước khi ta đánh chết hai gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, bọn hắn tích xúc đại lượng sinh tử huyền tinh. Bọn hắn nhất định là nếu ở chỗ này đột phá sinh tử cảnh, trên người bọn họ nhất định có đột phá chi pháp. Phương Viêm lông mày khẽ động, nghĩ tới lúc trước hắn giết chết hai đại cửu trọng âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cao thủ. Lập tức mà bắt đầu tìm kiếm hai người càn khôn túi chứ vật. Trước khi Phương Viêm mở rộng ra càn khôn túi chứ vật bắt được đều là sinh tử huyền tinh cùng linh tinh, đan dược các loại bảo vật. Về phần tu luyện dùng các loại công pháp, tống giã bọn hắn đều có chính mình truyền thừa. Những ngọc giản này, bọn hắn đều không có chia đều. Mà giờ khắc này vừa vặn lại để cho Phương Viêm sửa sang lại thoáng một phát những tu luyện này dùng ngọc giản bí pháp. Kỳ thật, Phương Viêm hắn biết rõ, chính thức đại tông môn, bọn hắn tu luyện dùng phi truyền thừa bí pháp. Đều là từ xưa truyền miệng. Khắc tại hắn trong thức hải có rất ít người đem tu luyện công pháp bí kỹ khắc vào trong ngọc giản tùy thân mang theo. Còn có một chút đại tông môn dòng chính đệ tử. Bọn hắn trong thức hải đều có cường giả bố trí xuống cấm chế. Nếu có người thăm dò hắn thức hải sẽ xúc động cấm chế tự hủy truyền thừa. Không cho ngoại nhân dòm phá hắn tông môn bất truyền bí mật. Phương Viêm tại càn khôn trong túi chứ vật một hồi tìm kiếm. Ngoại trừ tìm được một ít không địa cấp cùng nhân cấp công pháp bên ngoài, hắn còn chứng kiến một môn thiên cấp công pháp. Hắn đã có thần cấp công pháp. Thiên cấp công pháp hắn dĩ nhiên là chướng mắt. Tại những ngọc giản này, còn có bọn hắn bình thường tu luyện tâm đắc, Phương Viêm đều nhất nhất đọc, gia tăng lên rất nhiều kiến thức. Thật đúng là có ngưng tụ bất tử chi thân pháp môn. Phương Viêm tại tần vũ càn khôn trong túi chứ vật. Áp đã tìm được một miếng ngọc giản. Tại trong ngọc giản ghi lại như thế nào ngưng tụ bất tử chi thân phương pháp. Tần vũ thiên tung có tư thế. Muốn tại âm dương cảnh tu thành bất tử chi thân. Lúc này mới khiến cho hắn tại đây sinh tử điện trong làm. Sát nhân dực tiền hoạt động. Không nghĩ tới hắn cuối cùng lại đưa tại Phương Viêm trong tay. Mà hắn bắt được ngưng tụ bất tử chi thân phương pháp dĩ nhiên là tiện nghi Phương Viêm. Tiến vào sinh tử điện bên trong tu sĩ, bọn hắn có rất. Một nhóm người đều chỉ có thể đoạt được mấy miếng, hơn 10 miếng. Muốn tại âm dương cảnh ngưng tụ bất tử chi thân, không có mấy ngàn miếng sinh tử huyền tinh là muốn đều đừng tiếng nổ. Loại chuyện này đối với rất nhiều âm dương cảnh tu sĩ chỉ có thể là hy vọng xa vời. Mà những tiến vào kia đến âm dương cảnh tu sĩ, bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ sinh tử huyền tinh bên trong sinh tử nhị khí cảm ngộ một trong cảnh giới. Ở trong đó kinh nghiệm sinh tử. Như vậy có nhất định được tỷ lệ đột phá đến sinh tử cảnh. Đạt được sinh tử huyền tinh càng nhiều, bọn hắn đột phá cơ hội lại càng. Ngưng tụ bất tử chi thân cần gần vạn miếng sinh tử huyền tinh thật sự chính là xa xỉ, ngưng tụ bất tử chi thân. Còn thật không phải là khó a. Đem trong ngọc giản ghi lại ngưng tụ bất tử chi thân phương pháp nhìn một lần, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Tại đây sinh tử điện ở bên trong. Dựa theo ta săn giết hung thú tốc độ, một năm thời gian, căn bản là tề tụ không được một vạn miếng sinh tử huyền tinh. Hơn nữa ta tu luyện cũng dùng đạt được sinh tử huyền tinh. Phải muốn cách biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút sinh tử huyền tinh mới thành. Tại biết rõ ràng ngưng tụ bất tử chi thân phương pháp. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Biết rõ so không biết còn muốn cho người khó chịu. Hấp thụ nhiều sinh tử huyền tinh bên trong sinh tử nhị khí. Sớm ngày đem hắn luyện hóa. Như vậy ta tại gia sinh tử trong điện. Có cơ hội ngưng tụ bất tử chi thân. Đối với bất tử chi thân. Phương Viêm là nguyện nhất định phải có. Huống chi hắn luyện hóa sinh tử huyền tinh có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Hắn dĩ nhiên là không muốn buông tha. Như vậy còn có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Hiện tại, Phương Viêm tại 800.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Muốn đột phá đến sinh tử cảnh. 10.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn căn bản là tích lũy không đủ. Phương Viêm hắn còn muốn tại đây một cảnh giới dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Mà hắn cường địch hoàn tứ. Ngưng tụ ra bất tử chi thân. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đã có bất tử chi thân, hắn có thể cùng sinh tử cảnh vương giả chém giết rồi. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Phương Viêm là bật hết hỏa lực. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Tại hỏa man tiên phủ trong có vừa so sánh với 30 thời gian phần trăm. Ngoại giới một ngày. Bên trong hắn là tu luyện một tháng. Mỗi ngày Phương Viêm đều đến thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong chém giết một phen. Mệt đến kiệt lực. Tích lũy một bộ phận công điểm giá trị. Hắn mà bắt đầu toàn lực tu luyện. Mỗi ngày hắn đều có thể tích lũy mấy chục tỷ điểm kinh nghiệm. 50 tỷ mới 0.05 ngàn tỷ đột phá sinh tử cảnh cần 10.000 ngàn tỷ. Dựa theo loại tu luyện này tốc độ, hắn cần 5.000 năm mới có thể đột phá. Lại để cho Phương Viêm là cảm khái. Tu vi càng đi về phía sau. Chính là hắn có tiên giới hệ thống tại. Cũng là đột phá khó khăn. Phải dựa vào thời gian đi ngạo. Cảnh này khiến Phương Viêm đối với đốn ngộ một kỹ năng là càng phát nhìn chúng. Nắm giữ đốn ngộ kỹ năng. Hắn tốc độ tu luyện sẽ mau hơn không ít. Rút ngắn hắn đột phá cần có thời gian. Vạn hạnh chính là. Phương Viêm đột phá cảnh giới cần rộng lượng điểm kinh nghiệm. Làm từng bước ngồi xuống. Không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Mà trên đời này cũng có vài loại thần vật có thể phụ trợ tu luyện. Đặc biệt là hư vô chi tinh cùng sinh tử huyền tinh. Đối với hắn đều có trợ giúp. Còn có bị hắn giết địch tích lũy công điểm giá trị. Những vật này đều có thể phụ trợ hắn tu luyện. Ha ha! Hôm nay thế nhưng mà tích lũy 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Đốn ngộ kỹ năng độ thuần thuộc là lại chứng hơi có chút. Cũng không biết khi nào đốn ngộ kỹ năng có thể đạt tới 100%. Đến lúc đó ta mỗi lần tu luyện đều có thể đi vào đến đốn ngộ trạng thái. Đến lúc đó, không cần công điểm giá trị, sinh tử huyền tinh những vật này phụ trợ tu luyện rồi. Phương Viêm đã xong một ngày tu luyện. Cảm thụ cam tâm tình nguyện hạ nhân vật kinh nghiệm của ta tiến độ. Tăng 100 tỷ. 0.1 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Đây là một cái tiến bộ không ít. Hiện tại mỗi ngày đều có thể phá ngàn rồi. Cứ theo đà này, hắn sớm muộn có một ngày có thể tu luyện, một ngày có thể tích lũy 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 545. Tách ra hành sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 545. Tách ra hành Đong Viêm đang bế quan tu luyện. sinh tử điện trong là giết chóc không ngừng. Rất nhiều người tại săn giết hung thú thu thập sinh tử huyền tinh. Là một mảnh đại chiến trường, thiên kiêu cũng lên, phong hỏa không ngừng. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Mỗi ngày đều có người vẫn lạc. Có chút là bị sinh tử điện bên trong cường đại hung thú cho chém giết. Có rất nhiều bị trong đó tu sĩ chém giết. Mỗi ngày đều có đổ máu sự kiện phát sinh. Tại đây sinh tử điện ở bên trong. Thực lực cường đại thế hệ đều tại săn giết hung thú. Thực lực yếu đích tắc thì như là Phương Viêm như vậy tại sinh tử điện bên trong một chỗ mật địa bế quan tu luyện. Bọn hắn muốn cố gắng tăng thực lực lên, như vậy mới có thể ở tàn khốc sinh tồn trong hoàn cảnh sống sót. Chúng ta ở chỗ này bế quan một tháng thời gian, thực lực đều có chỗ đột phá, sinh tử điện thiên địa nguyên khí. Là không giống với bốn phía tràn ngập đại lượng sinh tử nhị khí, ở trong đó tu luyện sự tình văn phòng so. Chúng ta bế quan là có chút thu hoạch, không biết Phương Viêm bế quan tu luyện thế nào. Tống Doãn cùng Tống Giã gian mâu thuẫn cũng hóa giải rồi, hai huyên đệ không tại căm thù Tống Giã bọn hắn tại hai ngày trước. Phá quan mà ra, bọn hắn tại nghị luận lần này bế quan thu hoạch, nghĩ tới còn đang bế quan tu luyện Phương Viêm. Phương Viêm thực lực cường đại, lần này bế quan, hắn nhất định có chỗ thu hoạch. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười nói. Nhưng hắn là nhìn thấy qua Phương Viêm ra tay. Thực lực cường đại, so âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ còn cường đại hơn. Nơ, Phương Viêm là cường, mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người, mỗi lần xem trọng hắn, kết quả là vẫn là đánh giá thấp hắn. Chúng ta có thể rắn chắc hắn cũng coi như duyên phận, chúng ta nhất định phải giao hảo cho hắn. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy a, thiên tài như vậy là muốn giao hảo. Thế nhưng mà ca ca ta là có mắt không tròng, đắc tội hắn. Hiện tại chúng ta nhìn như là hòa hợp, thế nhưng mà ăn oán còn không có hóa giải rồi. Nghĩ đến thiếu nợ Phương Viêm một số nợ bên ngoài, Tống Doãn là vẻ mặt xui. Ngươi cũng đừng tức giận nổi. Phương Viêm hắn là một cách ăn oán rõ ràng chi nhân. Ngươi chỉ cần là thiệt tình đối với hắn tốt, mà không sổ lòng mang không việc. Giữa các ngươi ăn oán là có thể hóa giải. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Ta tại cố gắng cải thiện chúng ta quan hệ trong đó. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười nói. À đúng rồi, Thiên Thiên nàng bế quan lâu như vậy. Hiện tại có lẽ phá quan mà ra rồi. Thiên Thiên nàng xuất quan có lẽ ở này mấy ngày. 10 miếng sinh tử huyền tinh nàng có lẽ đã luyện hóa được. Đáng tiếc chúng ta thực lực thấp kém. Muốn tại đây sinh tử điện trong ngưng tụ bất tử chi thân là chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời rồi. Tống Giã nghe vậy không khỏi cảm khái. Không biết Phương Viêm hắn có thể hay không thu thập đến đầy đủ sinh tử huyền tinh ngưng tụ bất tử chi thân. Nếu hắn ngưng tụ ra bất tử chi thân, hắn sẽ càng thêm biến thái. Chỉ sợ có thể cùng sinh tử cảnh vương giả chém giết. Tống Doãn nghe vậy là cười nói. Dùng thực lực của hắn, hắn có thể có lẽ có thể thu thập đến nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể cho hắn kéo lui về phía sau. Tống Giã nghe vậy. Đúng vậy a, thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu, còn không có đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ. Bằng không thì chúng ta thật có thể giúp đỡ hắn. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Ồ, hai người các ngươi sớm xuất quan. Đột nhiên, một. Ngọt ngào thanh âm là ở Tống Doãn cùng Tống Giã sau lưng vang lên. Đúng vậy a, chúng ta sớm xuất quan. Thiên Thiên, một tháng này bế quan, ngươi có chỗ thu hoạch à? Tống Doãn nghe vậy không khỏi. May mắn mà có sinh tử huyền tinh. Ta đột phá đã đến âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Ta cảm giác ta cách đột phá âm dương cảnh trung kỳ không xa. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi. Nếu tại đến mấy chục miếng sinh tử huyền tinh, ngươi nhất định có thể đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Đến lúc đó chúng ta có thể kết bạn ra ngoài săn giết hung thú thu thập sinh tử huyền tinh. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Ồ, đúng rồi. Phương Viêm hắn còn không có xuất quan sao? Thiên Thiên quận chúa hỏi. Hắn vẫn còn tiếp tục bế quan tu luyện rồi. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Phương Viêm hắn còn không có xuất quan, chúng ta là không phải đi ra bên ngoài tìm một đầu hung thú thử xem thân thủ. Thiên Thiên quận chúa vừa đột phá, có chút càng muốn thử. Ta thấy được, bằng ba người chúng ta bổn sự, như thế nào cũng có thể chém giết một đầu cường đại hung thú. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Hắn thiếu nợ Phương Viêm một số tiên thạch. 100 miếng tiên thạch, 1 miếng sinh tử huyền tinh. Chỉ cần 50 miếng là hắn có thể trả hết nợ thiếu nợ Phương Viêm 5.000 hạ phẩm tiên thạch. Hắn hiện tại tu vi có chỗ tinh tiến, phải cố gắng săn giết hung thú kiếm tiền. Như vậy, chúng ta cho Phương Viêm nhắn lại, chúng ta ra ngoài thử xem thân thủ. Tống Giã nghe vậy cũng là đại khen. Ba người thương nghị nhất định đón lấy cho Phương Viêm lưu lại truyền mơ ngọc sản đón lấy. Ra bế quan chi địa. Lúc chàng vàng tối. Tống Giã. Tống Doãn. Thiên Thiên quận chúa ba người là kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Bọn hắn mỗi cách đều có thương tại thân. Tuy nhiên lại dị thường vui vẻ. Trên mặt là treo dáng tươi cười. Hôm nay ra ngoài săn bắt bọn hắn. Thu hoạch mỗi người đều gặt hái được một miếng sinh tử huyền tinh. Trở lại bế quan chi địa. Bọn hắn ba là tay cầm sinh tử huyền tinh tiếp tục tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau. Tống Giã bọn họ là lại tiếp tục ra ngoài săn bắt. Ồ, đây là Tống Giã cho ta lưu truyền mơ ngọc sản bọn hắn ra ngoài săn thú. Buổi tối trở về. Phương Viêm xuất quan. Chứng kiến bên ngoài hang động có một miếng Tống Giã lưu lại truyền mơ ngọc sản. Xem hết nội dung bên trong. Phương Viêm lập tức không khỏi. Tống Giã bọn hắn có thể một mình thủ săn rồi, ta có phải hay không cũng nên cân nhắc một mình lên đường. Phương Viêm nhìn phía xa là một hồi xuất thần. Bế quan tu luyện một tháng. Phương Viêm trên người sinh tử huyền tinh là toàn bộ đều dùng hết rồi. Hắn phải nghĩ biện pháp đang làm một ít sinh tử huyền tinh phụ trợ tu luyện. Chỉ có như vậy hắn có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Mới có thể ngưng tụ bất tử chi thân. Muốn đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh. Phương Viêm phải săn giết đại lượng hung thú đạt được sinh tử huyền tinh. Hoặc là hắc ăn hắc. Đánh một ít cường. Chú ý, như vậy hắn có thể rất nhanh vơ vét của cải. Nếu hắn đối với săn giết một ít như Tần Vũ như vậy bọn cướp. 1.000.000 miếng sinh tử huyền tinh. Chỉ cần giết 50 sóng là được rồi. Phương Viêm ngươi xuất quan. Lúc chàng vàng tối. Tống Giã, Tống Doãn, Thiên Thiên quận chúa ba người bọn họ trở về. Một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi. Nơ, hôm nay các ngươi có cái gì thu hoạch? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hôm nay vận khí không tệ, gặt hái được 2 miếng sinh tử huyền tinh. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười nói. Thu hoạch không tệ, săn giết vài đầu hung thú. Các ngươi đều bị thương, vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương a. Phương Viêm nghe vậy là gật đầu nói. Lần này, chúng ta săn giết chết đầu hung thú, ra 2 miếng sinh tử huyền tinh tỷ lệ vẫn là rất cao. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Chúng ta hôm nay trở lại sớm, chủ yếu là nhìn xem ngươi có hay không xuất quan tại có. Là hôm nay chúng ta gặp được thái tử rồi. Hắn triệu tập ta đại tống quốc đại lượng cường giả mưu đồ tự bảo vệ mình. Hắn yêu cầu chúng ta đi qua. Cùng một chỗ săn giết hung thú cướp lấy sinh tử huyền tinh. Tống Giã hướng về phía Phương Viêm. Các ngươi nói như thế nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Chúng ta ý định theo chân bọn họ tổ hợp, không biết Phương Viêm ngươi là có ý tứ gì? Tống Giã nghe vậy không khỏi. Ta coi như xong ta ý định một mình trên một người đường. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 546. Gặp được một cái nhuyễn sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Sơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 546. Gặp được một cái nhuyễn đàn. Ngươi muốn cùng chúng ta tách ra một mình hành động. Tống Giã nghe vậy không khỏi cau mày nói. Đúng vậy, ta ý định một mình một người tu luyện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Phương Viêm thực lực cường đại, một mình một người có thể chém giết âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Tại có thực nhân dược đằng chấn thiên thú tiểu hoa, ám dạ ma hổ tiểu hắc hai cái trợ thủ đắc lực. Là gặp được trong lúc này sinh tử cảnh vương giả hắn đều một trận chiến. Cùng bọn họ cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện. Thật sự chính là có chút nhân tài không được trọng dụng. Cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta thật đúng là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể thành ta ngươi vướng víu. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Cùng Phương Viêm cùng một chỗ thời gian, bọn hắn săn giết hung thú, đều là Phương Viêm là chủ lực. Tống Doãn bọn họ cùng thái tử bọn người tổ hợp, có thể tập trung tự bảo vệ mình. Phương một mình một người hành động, ngược lại có thể săn giết đại lượng hung thú. Nếu như cùng bọn họ cùng một chỗ, ngược lại muốn phân ra đại lượng chiến lợi phẩm cho bọn hắn. Phương Viêm muốn gắn kết bất tử chi thân. Không thể cùng bọn họ cùng một chỗ. Cùng bọn họ tại trước kia. Bọn hắn chỉ biết kéo Phương Viêm chân sau. Ngươi nói là nói cái gì, các ngươi tại sao là vướng víu rồi? Phương Viêm cười nói. Đã ngươi tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không bắt buộc. Ngươi cùng thái tử không uống. Không đi. Thái tử thế đại. Đi chỉ biết tăng thêm phiền não. Ngươi một mình một người hành động. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Tống Giã biết rõ Phương Viêm hắn cùng với thái tử Tống Kỳ từng có quan hệ. Phương Viêm đi. Thái tử nhất định sẽ cho hắn làm khó dễ. Dùng Phương Viêm tính tình. Hắn tuyệt đối gầy không được. Còn không bằng phóng hắn một mình một người hành động. Như thế, chúng ta quyết định vậy nha. Chúng ta tại đây tụ một đêm, ngày mai chúng ta muốn mỗi người đi một ngả rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Bốn người cùng một chỗ hàn huyên một hồi trên việc tu luyện kinh nghiệm. Đang nói chuyện đi một tí những thứ khác tin đồn thú vị. Phương Viêm càng là xuất ra một ít linh quả linh tửu đi ra hưởng dụng. Bốn người sành sụm đến cùng một chỗ thẳng đến nửa đêm mới tán đi. Sáng sớm hôm sau, Phương Viêm bọn hắn cũng không có quá nhiều nói tại đỉnh núi xử phạt đừng. Đón lấy, riêng phần mình ra đi. Phương Viêm cần đại lượng sinh tử huyền tinh tu luyện. Hắn thế tất muốn xâm nhập sinh tử điện ở chỗ sâu trong. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh. Vẫn là một người tự do a. Cất bước Tống Giã một đoàn người, Phương Viêm cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, nhìn không được thoải mái rên gì đi ra. Một đường chỗ qua, Phương Viêm gặp đến đại lượng hung thú. Bọn hắn đều phi thường cường đại. Phương Viêm đều nhất nhất đem hắn đánh gục. Chém giết những con hung thú này, hắn đều không có lại để cho chấn thiên thú tiểu hoa cùng ám dạ ma hổ tiểu hắc triệu hoán đi ra. Dựa vào đều là thực lực cường đại. Một ít yếu đích hung thú. Trong cơ thể không có sinh tử huyền tinh. chính là hắn là âm dương cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ. Hắn là một quyền có thể đem hắn oanh bảo. Chỉ có vậy có sinh tử huyền tinh cường đại yêu thú, hắn mới có thể phí một phen tay chân mới có thể chém giết. Muốn lúc trước, Phương Viêm muốn chém giết như vậy yêu thú, hắn cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá mới thành. Thế nhưng mà tại hắn đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ lúc, hắn chém giết cường đại như vậy hung thú. Tuy nhiên cố hết sức, thế nhưng mà không tại bị thương. Đây là một tiến bộ. Theo hắn luyện hóa sinh tử huyền tinh càng ngày càng nhiều, Phương Viêm tin tưởng vững chắc. Cường đại như vậy hung thú hắn, có thể một quyền đem hắn đầu oanh bảo. Hôm nay thu hoạch không tệ, có 10 miếng sinh tử huyền tinh, buổi tối tu luyện có rơi xuống. Phương Viêm kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch, nhìn không được cảm khái. Hiện tại, Phương Viêm là ban ngày săn giết hung thú đạt được sinh tử huyền tinh. Buổi tối thì là tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong dựa vào thời gian gia tốc trận pháp tu luyện. Một ngày 10 miếng sinh tử huyền tinh. Tốc độ này vẫn còn có chút chậm cả đêm. Đã luyện hóa được. Hiện tại luyện hóa sinh tử huyền tinh tốc độ là càng lúc càng nhanh. Cách một năm chi kỳ chỉ có 10 tháng nhiều một chút thời gian. Một ngày ít nhất muốn đạt được 30 miếng sinh tử huyền tinh mới có thể ở tiếp được 10 tháng tích lũy đến 1 vạn sinh tử huyền tinh. Phương Viêm chấm dứt tu luyện, nhìn không được cảm khái. Hắn muốn ngưng tụ bất tử chi thân. Phải càng thêm cố gắng dốc sức liều mạng mới thành. Dựa theo săn giết hung thú tốc độ, mỗi ngày đạt được 30 miếng sinh tử huyền tinh căn bản không thực tế. Phải đi điểm phi thường sự tình. Sáng sớm, Phương Viêm là bắt đầu một lần nữa ra đi. Lần này, Phương Viêm không tại tìm hung thú ra tay, mà là đem chủ ý đánh tới sinh tử điện bên trong tu sĩ trên người. Thời gian gần 2 tháng, tiến vào sinh tử điện tu sĩ. Trên người bọn họ nhất định tích lũy đại lượng sinh tử huyền tinh. Nếu giờ phút này đồng thủ cướp bóc, hắn nhất định có thể rất nhanh tích lũy đến ngưng tổ bất tử chi thân cần có sinh tử huyền tinh. Tiểu tử đứng lại, muốn mạng sống, liền đem trên người của ngươi càn khôn túi chứ vật sao ra đây. Phương Viêm chưa có chạy ra rất xa, đón lấy một tiếng hét từ xa xa trong rừng rậm vang lên. Ha ha, thật là ngủ gật đến rồi, đã có người cho ta tiến đưa gối đầu đến. Phương Viêm nghe được trong rừng cây truyền đến tiếng hét, lập tức không khỏi ha ha cười nói. Lần này hắn quyết định làm một hồi sắm vai một hồi ác nhân. Hắn muốn cướp bóc đại lượng sinh tử huyền tinh. Tiểu tử, đang cùng ngươi nói chuyện rồi, ngươi có không có nghe được? Thấy Phương Viêm không có bất cứ động tĩnh gì, âm thầm cường giả lập tức nổi giận, lần hai quát. Ta đang tự hỏi, ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu sinh tử huyền tinh thu nhập? Phương Viêm nhìn xem xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt tang thương đàn ông, lập tức không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì rồi? Tang thương đàn ông không có hiểu rõ Phương Viêm ý tứ trong lời nói, lập tức không khỏi. Ta nói là, trên người của ngươi có bao nhiêu sinh tử huyền tinh? Tranh thủ thời gian giao ra đây. Ta có thể đặc xá ngươi vừa rồi vô lễ cử động. Phương Viêm chậm rãi hướng hắn đi đến, cười nói. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? Tang thương đàn ông phát hiện hắn bị Phương Viêm coi thường rồi, lập tức là hét. Một tiếng, một thanh kim sắc tiểu kiếm là hướng về Phương Viêm bay vụt mà đến. Không tán thưởng, tiến đưa ngươi ra đi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy, hóa phong thân pháp thi triển ra, như là báo săn hướng hắn đánh tới. Chỉ là một quyền, âm dương cảnh hậu kỳ tang thương đàn ông đã bị Phương Viêm oanh phi, miệng phun máu tươi. Tiểu tử ngươi! Tang thương đàn ông lập tức bị trọng thương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. vốn cho là một đầu phì ngư. Không nghĩ tới hắn đá trên miếng sắt rồi. Lập tức là quát to. Tiểu hầu ra cứu ta, biết gặp phải cường địch tiểu nhân thu thập không được. Nguyên lai còn có giúp đỡ a. Vậy thì lưu ngươi không được, lên cho ta lộ a. Phương Viêm gặp đối phương tại triệu hoán giúp đỡ, lập tức là hét. Một tiếng đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là hướng về đầu của đối phương oanh khứ. Đừng, đừng, đừng giết ta, ta cho ngươi trên người của ta sở hữu sinh tử huyền tinh. Tang Thương đàn ông miệng. Thổ huyết tấm chắn pháp khí không thể phòng ở đối phương, đuổi vội xin tha. Toàn bộ lấy ra. Phát sinh. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, lập tức không khỏi quát. Hắn thực chất bên trong không phải thì sát khát máu người, đã đối phương nguyện ý giao ra mà hắn cần thứ đồ vật, là phóng hắn một con đường sống cũng không phải là không được. Chọn là của ta toàn bộ thân giá, chỉ có 30 miếng sinh tử huyền tinh. Kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, phóng tiểu nhân một con đường sống. Tang Thương đàn ông nghe vậy như được đại xá, lấy ra 30 miếng sinh tử huyền tinh đưa cho Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 547. Sát phạt quyết đoán. 30 miếng sinh tử huyền tinh. Chống đỡ mà vượt ta 2 ngày gặt hái được. Vẫn là như vậy đến tiền nhanh. Không biết như vậy phì ngư còn gặp được bao nhiêu. Phương Viêm tiếp nhận đối phương truyền đạt sinh tử huyền tinh, không khỏi nói nhẹ. Hắn cũng nói mà có tín thu đối phương tài vật, cũng không có quá mức khó xử đối phương. Tang Thương đàn ông thấy Phương Viêm phóng hắn một con đường sống, như được đại xá, từ mặt đất bò lên, nhanh như chớp chính là chạy mất dạng. Tiểu tử, cũng dám đoạt đại gia mày thứ đồ vật. Ngươi chờ. Trước hết để cho ngươi hung hăng càn quấy một hồi. Đợi lát nữa có ngươi đẹp mắt. Lão tử nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Tang Thương đàn ông thấy Phương Viêm không có đuổi theo, thở dài một hơi đón lấy. Hung dữ. Ngô lão lục, không phải cho ngươi đi dò đường trông chừng sao? Như thế nào bị thương? Vừa rồi chúng ta cảm nhận được kịch liệt pháp lực chấn động. Ngươi có phải hay không âm thầm ra tay kiếm đến chỗ tốt gì? Ca mấy cái thế nhưng mà gặp người có phần a. Tang Thương đàn ông đi không bao xa đón lấy. Gặp phải tên khôi ngô trung niên. Những người này đều là âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Trong đó có một người là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Vừa thấy Tang Thương đàn ông trở về, lập tức không khỏi. Moa ơi! Xui! Gặp một tên tiểu tử. Nếu không phải ta giao ra tất cả của ta bộ sinh tử huyền tinh, các ngươi chỉ sợ không thấy được ta rồi. Tang Thương đàn ông Ngô lão lục nghe vậy không khỏi vẻ mặt xui. Ha ha! Ngươi gọi Ngô lão lục, cảm ơn ngươi dẫn đường a. Đang ở đó Ngô lão lục tiếng chửi rủa vừa dùng đón lấy một. Cởi mở cười ha ha âm thanh là ở mấy người bên tai gian vang lên. Là ai ở đằng kia lén lén lút lút, cút ngay cho ta đi ra. Một mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân nghe vậy là hướng về phía hư không chỗ quát to. Tiểu tử, là ngươi vậy mà theo dõi ta. Ngô lão lục một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Ngô lão lục, như thế nào, ngươi nhận thức tiểu tử này? Lý Nguyên Phong nghe vậy là hướng về phía Ngô lão lục hỏi. Lão đại, là tiểu tử này đã đoạt sinh tử của ta huyền tinh, các ngươi cần phải báo thù cho. Ngô lão lục trong mắt là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, lập tức không khỏi. Phế vật, bị một cái âm dương cảnh sơ kỳ tiểu tử cho đánh cướp, mất mặt xấu hổ. Lý Nguyên Phong nghe vậy là nhìn không được hừ lạnh nói. Tiểu tử, đã đoạt lão tử huynh đệ. ngươi không chạy lộ coi như xong, còn dám tới này, ngươi vẫn là thứ nhất. Lão tử hiện tại cho ngươi một cơ hội, tự đoạn một tay, lưu lại ngươi càn khôn túi chứ vật, ngươi có thể lăn. Lý Nguyên Phong nghe vậy là gì thường khí phách chằm chằm vào Phương Viêm. Rác rưởi, phế vật, thùng cơm, đối với các ngươi những cản đường này cướp bóc ra hỏa, ta chỉ có một câu nói cho các ngươi biết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi mắng ai là rác rưởi, phế vật, thùng cơm? Có người nghe vậy lập tức ngồi không yên, trong mắt sát ý đang không ngừng lan những. Tiểu tử, có lời cứ nói, có sắm mau thả, nói xong tốt tiến đưa ngươi ra đi. Lý Nguyên Phong đối với Phương Viêm nửa câu sau lời nói đặc biệt hiếu kỳ, nghe vậy không khỏi ăn cướp. Giao ra ngươi trên người chúng sinh tử huyền tinh, có thể tha các ngươi không chết. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, lập tức không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là chán sống lệch ra. Vậy mà ăn cướp đến lão tử nhóm trên đầu. Thật là không biết sống chết. Trước khi còn ý định tha cho ngươi một cái mạng chó, hiện tại xem ra thì không được rồi. Lý Nguyên Phong nghe vậy là giận quá thành cười. Không tán thưởng, các ngươi tại đây sinh tử điện trong làm nhiều việc ác, hôm nay sẽ đưa các ngươi lên đường. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy, hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về kia Lý Nguyên Phong bay đi. Chết! Lý Nguyên Phong cười lạnh một tiếng. Thấy Phương Viêm hướng về phía hắn bay tới, lập tức là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, một chưởng hướng về Phương Viêm đập đi. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Lý Nguyên Phong là như bị sét đánh, thân thể là bay ngược đi ra ngoài. Trên mặt là một bộ gặp rủi rồi biểu lộ. Ngươi là pháp thể song tu. Lý Nguyên Phong đem thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn, thân thể rất nhanh lui về phía sau đón lấy. Không khỏi. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, đi ra làm việc. Phương Viêm như là phụ giỏi trong xương dính. Lý Nguyên Phong tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ oanh ra đón lấy hết. Một tiếng chấn thiên thú Tiểu Hoa cùng ám dạ ma hổ Tiểu Hắc là gọi đi ra, vùi đầu vào trong chiến đấu. Đối phương có 7 người, hắn phải toàn lực ra tay mới có thể đem giải thích quyết. Tiểu Hắc vừa ra sủng vật lan hệ thống, đuôi cọp co lại. Lập tức thì có một người bị trồ phi, cự miệng hé mở. Một đoàn bất diệt chi diễm phun ra. Một gã âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ là luống cuống tay chân. Hắn tế ra ngụy tiên khí hỗn tiên tác là hướng về kia Lý Nguyên Phong mang tất cả mà đi. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm gặp Lý Nguyên Phong bị hỗn tiên tác trói lại. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ oanh ra. Đánh thẳng đầu của đối phương. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Lý Nguyên Phong bị Tiểu Hoa lượng thiên thước bắn ra thanh quang điểm trúng. Toàn thân cứng ngắc. Phương Viêm là một quyền liền đem hắn đầu oanh bảo. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lão đại chết rồi, lão đại chết rồi. Lý Nguyên Phong vừa chết, lập tức. Bốn phía tu sĩ lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Muốn trốn, các ngươi chạy thoát sao? Không giao ra trên người sinh tử huyền tinh, hôm nay các ngươi là một cái cũng đừng muốn chạy. Phương Viêm gặp có người muốn trốn, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, chôn ở dưới mặt đất thực nhân vượt đằng xúc tu là phóng lên trời. Mang tất cả tứ phương. Tráng kiện xúc tu như là bát trào đại bạch tuộc bình thường. Phong bế tất cả mọi người đường lui. Hỗn tiên tắc cho ta trói. Tiểu hát hét. Một tiếng. Lần nữa thúc giục thực nhân vượt đằng. Lập tức. Lại có một gã âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng tu sĩ bị cuốn trong. Giao ra trên người càn khôn túi chứ vật bằng không thì chết. Phương Viêm gặp trói lại một gã âm dương cảnh cửu trọng tu sĩ, lập tức không khỏi quát to. Tiểu tử, muốn lão tử giao ra trên người càn khôn túi chứ vật, ngươi nằm mơ. Bị khốn tiên tác vây khốn tu sĩ là hét. Một tiếng, hé miệng, phun ra một miệng. Tinh huyết, tế ra một thanh phi kiếm hướng về Phương Viêm đánh tới. Muốn chết. Phương Viêm gặp thằng này dị thường hung tàn, lập tức là hét. Một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra, lập tức. Âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng tu sĩ đã bị Phương Viêm bắn cho giết. Đừng giết ta, ta nguyện ý giao ra trên người càn khôn túi chứ vật. Cầm đầu mạnh nhất hai người đều bị Phương Viêm dùng lôi đình vạn quân xu thế cho chém giết. Còn lại không người tại Ngô lão lục dưới sự dẫn dắt. Lập tức, kinh sợ rồi bắt đầu hướng về Phương Viêm cầu xin tha thứ. Buông ngươi trên người chúng càn khôn túi chứ vật, các ngươi có thể lăn. Phương Viêm chỉ là cầu tài, không muốn tại tạo sát nghiệt, hét. Một tiếng thực nhân vượt đằng chỉ là khốn địch, cũng không có tiếp tục phát động công kích. Tiểu tử, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lương tử là kết xuống rồi, chúng ta còn sẽ trở lại. Trong đó một gã cao gầy cách không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế dễ nói chuyện. Vứt bỏ trên người càn khôn túi chứ vật. Quẳng xuống một câu ngoan thoại muốn đi. Ngươi không cần đi, ngươi bây giờ cũng có thể đi chết rồi. Phương Viêm nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hóa phong thân pháp thi triển ra. Một cái ngũ long thần quyền hỏa long gào thét biến thành hỏa long là lập tức liền đem hắn bao phủ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 548. Cường đoạt sinh tử huyền tê. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 548. Cường đoạt sinh tử huyền tinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 9 vạn công điểm giá trị. Kêu gào lấy muốn Phương Viêm đẹp mắt cao người tu sĩ bị Phương Viêm một quyền đánh bại. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi giết phó cường. Úp vẩy ra. Tung tói này Ngô lão lục vẻ mặt. Ngô lão lục có chút không thể tin. Không phải nói giao trên người càn khôn túi chứ vật. Không giết sao. Như thế nào còn động thủ. Ý đồ tìm chàng tử. Lòng mang không duyệt. Thời điểm còn nghĩ đến trả thù. Người như vậy không có ở sống trên cõi đời này tất yếu. Ta nhân tử. Không có nghĩa là ta dễ khi dễ. Các ngươi dường như vi biết, nếu như bị ta tại gặp được, thấy các ngươi một lần đoạt các ngươi một lần. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Là địch nhân, nên giết liền giết, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì nhân từ tiện tay nhuyễn. Chúng ta đi. Ngô lão lục thấy Phương Viêm cũng không có tiếp tục ra tay, lập tức là hét. Một tiếng thân pháp thi triển ra, lập tức viễn độn. Phương Viêm là cầu tài, không muốn tạo quá sát nghiệt. Hắn là ý định cướp đoạt tu sĩ khác trong tay sinh tử huyền tinh. Giết người quá nhiều, cũng không có thể đạt được quá nhiều sinh tử huyền tinh. Nếu lưu lại một bộ phận, bọn hắn tại sinh tử điện trong tiếp tục săn giết hung thú. Đến lúc đó gặp được, còn có thể tiếp tục đoạt một lần. Như vậy cũng tốt so cắt rau hẻ, cắt hết một lớp dùng không được bao lâu lại có thể tải dài ra một lớp đến. Ha ha, vẫn là đến nhanh, đã đoạt một lần, vậy mà gặt hái được hơn 300 miếng sinh tử huyền tinh. Phương Viêm mở ra trong tay 7 cái càn khôn túi chứ vật. Điểm nhẹ một phen. Ở trong đó là phát hiện hơn 300 miếng sinh tử huyền tinh. Lập tức không khỏi cười ha ha. Đi. Hôm nay sắc trời còn sớm, tại đi dạo, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phương Viêm đáp nhẹ một tiếng. Đón lấy, liền hướng xa xa bay vút mà đi. Rống! Gầm lên giận dữ, âm thanh từ xa xa trong rừng rậm truyền ra. Phương Viêm là gặp một đầu cường đại hung thú. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển ra, cùng hắn chém ra chém giết. Vì nhanh hơn thu thập sinh tử huyền tinh tốc độ, Phương Viêm là đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa hai đại linh sủng gọi đi ra. Phối hợp với hai đại linh sủng, đầu cường đại giao loại hung thú thật là nhanh bị Phương Viêm đánh chết. Một đường chỗ qua, Phương Viêm phái ra Tiểu Hắc ở phía trước dò đường. Tiểu Hắc tốc độ phi thường nhanh thăm dò tới đó có hung thú qua lại. Phương Viêm bọn họ là toàn lực ra tay, chém giết một đầu lại một đầu cường đại hung thú. Ta anh minh thần võ chủ nhân, phía trước phát hiện một đám tu sĩ, số lượng có 7-8 người nhiều. Phía trước dò đường Tiểu Hắc trở về, đón lấy, miệng phun tiếng người hướng về phía Phương Viêm. 7-8 người cầm đầu tu vi như thế nào đây? Phương Viêm nghe vậy. Người cầm đầu là âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, so trước ngươi chém giết. Lý Nguyên Phong không mạnh hơn bao nhiêu. Chúng ta toàn lực ra tay mới có thể rất nhanh đem hắn tiêu diệt. Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi. Tốt, đi gặp lại bọn hắn. Phương Viêm nghe vậy. Trong lúc nói chuyện, đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa là thu vào sủng vật lan hệ thống trong. Bắt sặc trước bắt vua, đối phương nhân thủ phần đông, phải đánh địch nhân một trở tay không kịp. Phương Viêm tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Rất nhanh, xuất hiện tại phía trước một mảnh loạn thạch trồng chất. Phương Viêm đứng ở phía trên nhìn ra xa, chứng kiến tại cách đó không xa có một đội tu sĩ tại hoạt động. Ngươi là có ý gì, vì cái gì ngăn trở đường đi của ta? Phương Viêm xuất hiện tại đây đội tu sĩ phía trước. Lập tức có người là nhìn không được quát. Làm gì, đương nhiên là đánh cướp. Giao ra ngươi trên người chúng sở hữu sinh tử huyền tinh có thể tha các ngươi một con đường sống. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi, một cách chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, vậy mà học người khác ăn cướp. Ngươi đây là tại chơi hỏa. Theo Phương Viêm ăn cướp vừa mới nói xong, bốn phía vài tên tuổi trẻ tuấn kiệt lập tức không khỏi cười ha ha. Càng có mấy người là cười ngửa tới ngửa lui. Nói như vậy, các ngươi là không chịu hợp tác rồi, như vậy thế tất muốn cho các ngươi gặp thấy máu. Phương Viêm nghe được đối phương khinh thường tiếng cười to, hắn là cảm thấy một điểm dạ không buồn cười. Hắn muốn ngưng tụ bất tử chi thân, chỉ có như vậy mới có thể đạt được đủ nhiều sinh tử huyền tinh. Tiểu tử, ngươi chây cười là tuyệt không buồn cười. Ngươi cũng thành công đưa tới chú ý của chúng ta. Với tư cách coi thường chúng ta một cái giá, chính là lưu lại ngươi càn khôn túi chứ vật. Xem tại ngươi để cho chúng ta đều nở nụ cười phân thượng, chúng ta có thể đánh ngươi không chết, có thể đi vào như sinh tử điện bên trong. Không có một cách nào là loại lương thiện. Cầm đầu một thân xuyên áo bào màu vàng trung niên nhân là hướng về phía Phương Viêm cười lạnh nói. Đã không chịu phối hợp, như vậy chỉ có thể là dùng sức mạnh rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hóa phong thân pháp là lập tức phát động, hướng về kia áo bào màu vàng trung niên nhân điện bắn đi. Tiểu tử ngươi là muốn chết. Thấy Phương Viêm dám xuất động thủ trước, Kim Khải Bình là hét một tiếng, trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra, thò ra một trường hướng về Phương Viêm đập đi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đấu, coi chừng đề phòng bốn phía khả năng có mai phục. Kim Khải Bình hướng về phía bốn phía đồng bạn là quát to. Phanh! Theo Kim Khải Bình vừa mới nói xong, cả người hắn là bay rớt ra ngoài. Mà giờ khắc này ám giả ma hổ Tiểu Hắc thật là đột ngột xuất hiện, tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tác, lập tức liền đem hắn trói lại. Nếu không muốn chết, gọi người của các ngươi dừng tay, bằng không thì ta phá thiên thần phủ có thể không nhận người. Nếu không cẩn thận đem đầu của hắn cho chém rụng. Phương Viêm chế trụ người cầm đầu, lập tức không khỏi hướng về phía bốn phía tu sĩ khác là quát to. Tiểu tử thức thời mau thả Kim đại ca, bằng không thì ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Có người nghe vậy là nhịn không được quát to. Ngươi người tốt như không tại hô tánh mạng của ngươi a. Như thế chỉ có thể là giết gà dọa khỉ rồi. Phương Viêm ánh mắt sáng ngời, sát ý sụp đổ bắn. Nếu đối phương không chịu phối hợp, hắn không ngại làm cho đối phương là gặp chút huyết. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Kim Khải Bình từ Phương Viêm trong mắt là cảm nhận được rét thấu xương sát ý. Nếu như hắn không phối hợp, hắn thật sự sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ. Lập tức không khỏi. Không có gì. Ta là cầu tài. Sẽ không tổn thương tánh mạng của các ngươi. Chỉ cần các ngươi giao ra ngươi trên người chúng sở hữu sinh tử huyền tinh. Thế nhưng mà nếu như không chịu phối hợp, ta không ngại đại khai sát giới một phen. Tự mình đến ngươi trên người chúng lấy ta cần thiết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tốt, ta cho ngươi. Kim Khải Bình nghe vậy là nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải ngươi cho ta là được, mà là muốn các ngươi trên người mọi người sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy là cải chính. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho hắn a. Kim Khải Bình thấy Phương Viêm phá thiên thần phủ, sụp đổ bắn ra hàn mang, lập tức không khỏi. Thế nhưng mà, có người không cam lòng. Cho hắn, sinh tử huyền tinh chẳng qua là vật ngoài thân, chỉ cần Kim đại ca vẫn còn chúng ta. Còn có thể chém giết hung thú đạt được. Có người nghiến răng nghiến lợi trong lúc nói chuyện theo càn khôn trong túi chứ vật lấy ra sinh tử huyền tinh. Như thế nào mới một chút như vậy, đương ta là người ngu sao? Phương nhìn xem những người này xuất ra sinh tử huyền tinh chỉ có 3-40 miếng, lập tức không khỏi nổi giận nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 549, độc hành, tỷ, a, cơ, quy, quy, tỷ, hơ, a, nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio, .com chương 549, độc hành, tặc. Còn không mau điểm đều lấy ra, thật là muốn nhìn lấy lão tử chết sao. Kim Khải Bình nhìn xem những sinh tử này đồng bạn chỉ lấy ra chút ít sinh tử huyền tinh. Phương Viêm là bởi vậy xa vào đến nổi giận ở bên trong. Lập tức không khỏi. Lúc này mới như lời mà. Nhìn xem còn lại vài tên tu sĩ là lại lấy ra một bộ phận sinh tử huyền tinh. Tăng thêm trước khi hơn 40 miếng. Từ nơi này 6 tu sĩ trên người, hắn là đã lấy được hơn 100 miếng sinh tử huyền tinh. Lập tức không khỏi. Đi rồi. Chúng ta núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Lần sau đừng để bên ngoài ta gặp được. Bằng không thì còn đoạt các ngươi. Phương Viêm đắc thủ cũng không muốn đem đối phương. Thật chặt, có chừng có mực. Vứt bỏ một câu không đến nơi đến chốn đón lấy. Triển khai hóa phong thân pháp tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Kim đại ca, việc này cứ như vậy được rồi sao? Nhưng hắn là đã đoạt chúng ta thiệt nhiều sinh tử huyền tinh. Nhìn xem Phương Viêm phiêu nhiên mà đi, bốn phía vài tên thanh niên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giận dữ. Nói lời vô dụng làm gì? Việc này chỉ có thể coi là chúng ta không may. Tiểu tử này không đơn giản. Có thể vượt cấp giết địch. Hơn nữa có ngụy tiên khí phòng thân. Thằng này lai lịch. Chúng ta không thể trêu vào. Kim Khải Bình nghe vậy là hận hận. Vừa mới giao thủ. Hắn đã bị người cho chế trụ. Đối phương chỉ là cầu tài. Nếu gặp được một ít tâm ngoan thủ lạt chi nhân, muốn cũng không phải là sinh tử huyền tinh, mà là muốn mạng của bọn hắn, muốn trên người bọn họ càn khôn túi chứ vật. Chúng ta thật vất vả tích góp từng tí một sinh tử huyền tinh, cứ như vậy bị hắn cướp đi, ta thật là không cam lòng. Một thanh niên vẫn là trên mặt vẻ không cam lòng. Không cam lòng thì thế nào? Ngươi đánh không lại người ta, ngươi có thể làm sao? Thế giới này hắn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể phản đoạt lấy đến a? Kim Khải Bình nghe vậy là hừ lạnh nói. Nếu như ta đoán không lầm, người này chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ. Hắn muốn nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, tám thành là muốn tại âm dương cảnh ngưng tụ bất tử chi thân. Bằng không thì hắn là sẽ không làm loại này trên đời là địch cử động. Hắn muốn ngưng tụ bất tử chi thân, được cần bao nhiêu sinh tử huyền tinh? Có người nghe vậy là nhịn không được hoảng sợ nói. Không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta vẫn là nhiều săn giết một ít hung thú, nhiều luyện hóa một ít sinh tử huyền tinh, cảm ngộ sinh tử nhị khí. Đến lúc đó đột phá sinh tử cảnh sẽ dễ dàng không ít. Kim Khải Bình nghe vậy không khỏi. Đối với tại âm dương cảnh ngưng tụ bất tử chi thân, đối với bọn họ là quá mức xa xôi rồi. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, tại một ít đỉnh cấp thế lực ở bên trong, bọn hắn môn vô số người, một ít thiên kiêu, tại âm dương cảnh lúc là có thể tu thành bất tử chi thân. Bất tử chi thân là cường, nhưng cũng không phải thật tu thành bất tử chi thân có thể thật sự không chết. Hắn phân nhiều cái cảnh giới, có tay cụt mọc lại, có tích huyết trọng sinh. Nếu đạt tới tích huyết trọng sinh, đó là cực cao một cái cảnh giới. Là thần thông cảnh cường giả cũng không có thể có như thế tạo chỉ, bọn hắn đạt tới chỉ là tay cụt mọc lại. Mà sinh tử cảnh vương giả, bọn hắn bất tử chi thân chỉ là nhanh hơn vết thương trên người khép lại, sự khôi phục sức khỏe phi thường cường. Thế nhưng mà nếu phá hư tốc độ lỗi nặng khôi phục tốc độ, là sinh tử cảnh vương giả cũng muốn vấn lạc. Mà Phương Viêm sở muốn tu thành bất tử chi thân thì ra là bất tử chi thân đệ nhất cảnh giới. Huyết nhục trọng chi cảnh, trên người xuất hiện miệng vết thương, lập tức có thể khép lại, tay cụt mọc lại. Là một ít sinh tử cảnh tuyệt cường người cũng không có thể có thể lĩnh ngộ. Sinh tử cảnh vương giả lĩnh ngộ chỉ là một chút xa lông, cũng không phải thật có thể trường sinh bất tử. Hiện tại, Phương Viêm trong tay thế nhưng mà có hơn 400 miếng sinh tử huyền tinh. Cách một vạn số này là càng ngày càng gần rồi. Tại những ngày tiếp theo, Phương Viêm là ban ngày hành động, gặp được hung thú săn giết hung thú, gặp được tu sĩ, hắn hóa thân cường, cường xông tới nhập sinh tử điện trong tu sĩ sinh tử huyền tinh. Buổi tối, hắn thì là tìm kiếm một mật địa, tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong bắt đầu luyện hóa sinh tử huyền tinh hấp thu sinh tử nhị khí. Phương Viêm thực lực cường đại, theo tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng ngũ long thần quyền độ thuần thục tăng vọt. Phương Viêm tiến vào đến âm dương cảnh trung kỳ. Lực chiến đấu của hắn là đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh, càng ngày càng hơn cường. Là gặp được thân có sinh tử huyền tinh hung thú, hắn cũng là hai ba chiêu liền đem hắn đuổi giết. Âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong cường giả, căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Là gặp được một ít âm dương cảnh hậu kỳ thiên kiêu, hắn có thể đơn giản đem hắn chiến thắng. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Phương Viêm trên đường là cường đã đoạt vài sóng, trên đường gặp được tu sĩ khác. Trong đó có ít người bị chế phục đầu lĩnh, hắn là rất dễ dàng. Theo trong tay đối phương đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh, có thể hắn cũng gặp phải mấy cái không muốn sống dân liều mạng. Bọn họ là muốn chết không cần tiền, một phen công kích đến. Hắn không thể không đem hắn chém giết. Bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Nửa tháng thời gian, Phương Viêm đều bình an vô sự. Nhưng lại gặp hái được hơn 2.000 miếng sinh tử huyền tinh. Đây chính là một số tài phú. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong toàn lực luyện hóa. Hiện tại hắn cả buổi có thể luyện hóa một miếng. Một ngày, hắn bỏ săn bắt thời gian. Hắn một ngày có thể luyện hóa 30 miếng. Pháp. Phương Viêm đối với rất là bất mãn, luyện hóa tốc độ quá chậm. Cho tới bây giờ, Phương Viêm bọn hắn tiến vào đến sinh tử điện trong dùng có hơn 2 tháng thời gian. Tại có hơn 9 tháng, sinh tử điện bên trong âm dương bảng muốn khai bảng rồi. Phương Viêm hắn muốn tại âm dương bảng khai bảng trước khi ngưng tụ ra bất tử chi thân, hắn tại âm dương bảng lưu danh mới có thể tiến nhập sinh tử bí cảnh trong mưu đồ côn bằng bí pháp. Cho nên nói, Phương Viêm thời gian phi thường gấp gáp, không được phép hắn nhàn nhã. Ngày hôm nay, Phương Viêm là theo thường lệ tại sinh tử điện trong săn bắt. Chỉ cần là sinh linh, vô luận là sinh tử điện bên trong hung thú, vẫn là tiến vào trong đó tu sĩ, đều là hắn săn bắt đối tượng. Các ngươi nghe nói không? Mấy ngày gần đây nhất, tại sinh tử điện trong xuất hiện một gã độc hành. Tặc, hắn chuyên môn cướp đoạt chúng ta sinh tử huyền tinh. Xa xa trong rừng rậm, có tu sĩ tụ tập cùng một chỗ trao đổi địa đồ, lập tức có người không khỏi. Tại đây sinh tử điện ở bên trong, không phải là người nào gặp mặt đều việc binh đao tương hướng. Có ít người là tiến vào săn giết hung thú lịch lãm rèn luyện. Tiến vào trong đó chỉ vì săn giết hung thú. Bọn hắn tụ tập lại một lượt. Hội trao đổi tình báo. Giờ phút này, thì có vài tên chuyên môn săn giết hung thú tăng lên sức chiến đấu tu sĩ là tụ tập cùng một chỗ trao đổi vật tư. Ta nghe nói, thằng này phi thường cường, khả năng ẩn giấu tu vi, chuyên môn cường sửa gấp sĩ sinh tử huyền tinh. Nếu như đối với hắn ôm lấy địch ý, tuyên bố muốn trả thù hắn, cuối cùng đều bị hắn chém giết, ra tay phi thường vô cùng cay. Mọi người gặp được thằng này ngàn vạn phải cẩn thận. Có người nghe vậy không khỏi độc hành. Tặc thật sự chính là đáng giận. Chỉ biết cường đoạt chúng ta chiến lợi phẩm. Một ít áp nhân chuyên môn tại sinh tử điện trong câu cá săn bắt tu sĩ người hắn. Không trêu chọc thật là đáng hận. Kết quả là chịu thiệt còn là chúng ta. Có người nhìn không được oán giận. Nghe nói cùng độc hành, hắn cũng cường đoạt những câu cá kia người. Chỉ là không có bị hắn gặp được. Ta nghe nói 2 ngày trước hắn là một mình một người đã diệt một đám chuyên môn câu cá tu sĩ. Lực chiến đấu của hắn là cường đại đáng sợ. Có người cười thần bí. Mau nhìn, có một người hướng chúng ta đi tới rồi. Đột nhiên có người chứng kiến Phương Viêm hướng bọn hắn đi tới, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Là hắn, độc hành tặc, mọi người chạy mau tách đi ra trốn độc hành. Tặc đến đoạt chúng ta sinh tử huyền tinh rồi. Mọi người nghe vậy, hướng Phương Viêm nhìn lại. Có người đã từng bị Phương Viêm đoạt lấy, như là gặp rủi rồi bình thường. Hét một tiếng trong nháy mắt, biến mất trong rừng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 550 hung thú bảo sơ quy to nơ gơ quy tị hơ a nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 550 hung thú bạo động. Giao ra ngươi trên người chúng sinh tử huyền tinh, có thể tha các ngươi một con đường sống. mưu toan kẻ chạy trốn. Tội thêm nhất đẳng. Đến lúc đó cũng không phải là chỉ cần sinh tử huyền tinh, mà là của các ngươi toàn bộ thân gia. Nhìn xem, bỏ chạy mấy người, Phương Viêm là nhìn không được quát to. Tại đây chỗ căn cứ, có 20-30 người nhiều chạy trốn chỉ có thiếu bộ phần. Người thậm chí nghĩ lưu lại biết một chút về Phương Viêm hung uy. Người này mới âm dương cảnh sơ kỳ. Mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn giết chết. Trên người hắn tạo hóa mọi người chia đều. Mơ thầm có cường giả hướng về phía bốn phía tu sĩ là âm thầm truyền âm nói. Mọi người cùng nhau xông lên đã diệt người này. Có người nhảy ra thân đến hét. Một tiếng tế ra pháp bảo hướng về Phương Viêm chém tới. Không biết sống chết, phải giết gà dọa khỉ. Nhìn xem có người vậy mà hướng tự mình ra tay, Phương Viêm là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền thi triển ra, hóa giải công kích của địch nhân. Tiểu tử, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói. Ngươi một người, còn muốn đánh nhau cướp chúng ta thật là không biết sống chết. Có người hét, ra tay tuyệt không lưu tình, muốn đem Phương Viêm tuyệt sát không sai cướp lấy trên người hắn tạo hóa. Ai nói chủ nhân nhà ta chỉ là một người rồi. Hắn còn ngươi nữa anh minh thần võ hổ ra rồi. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm tại trong rừng cây vang lên. Một đầu như là giống như núi cao đại hắc hổ ứng nhập trong tầm mắt mọi người. Khốn tiên tắc chói cho ta chói. Tiểu hắc hét. Một tiếng đón lấy một đầu bạch ngọc xây thừng là hướng về kia kêu gào thanh niên điện bắn đi. Tiểu tử, ngươi gọi rầm rĩ nhất hung. Lấy ngươi càn khôn túi chứ vật coi như là đền bù hổ ra tinh thần tổn thất. Tiểu hắc một thần hổ khiếu cự trảo vung lên bắt lấy đối phương càn khôn túi chứ vật, lập tức không khỏi cười to nói. Đón lấy, một trưởng đem thanh niên kia cho đập bay thúc sụp khốn tiên tác đánh úp về phía khác một mục tiêu. Hiện tại, Phương Viêm là chỉ cướp bóc, không đả thương người. Vốn là chỉ cần những người này giao ra sinh tử huyền tinh là được. Nếu là dám phản kháng, hắn lấy bạo lực trấn áp, đem hắn kích thương. Còn có thể cướp đi hắn trên người sở hữu tài hàng coi như là mỏng trừng phạt một phen. Phương Viêm vừa ra tay, hai người bị oanh thành trọng thương. Cướp đi trên người sở hữu tài vật. Càng có kêu gào lấy trở ra sinh tử điện muốn tiêu diệt Phương Viêm cả nhà. Phương Viêm càng là dùng thế lôi đình vạn quân đem hắn cho chém giết. Phương Viêm cử động lần này là trấn nhiếp ra tất cả mọi người, mặc dù chỉ là một người, lại hơn hẳn thiên quân vạn mã. Huống chi bên cạnh còn có một trấn thiên thú tiểu hoa cùng ám dạ ma hổ tiểu hắc. Càng thêm quan trọng là những ý đồ kia chạy trốn tu sĩ bị một cây tráng kiện dây leo xúc tu cho trở lại. Tự cấp các ngươi một cơ hội. Trên người sinh tử huyền tinh rốt cuộc là trả là không giao. Không gọi ta nhưng là phải động mạnh. Ngoại trừ mấy cách bị chế phục đau đầu, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy đề phòng chằm chằm vào Phương Viêm. Bọn hắn không công kích Phương Viêm, Phương Viêm cũng không công kích bọn hắn. Một đám người cứ như vậy rằng co lấy, Phương Viêm thấy thế lập tức không khỏi quát to. Vị này tráng sĩ, thiếu hiệp, chúng ta đã bị ngươi đoạt lấy một lần rồi, trên người thật là không có sinh tử huyền tinh rồi. Có người vẻ mặt cầu xin xông Phương Viêm. Ngươi cùng ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi ngày hôm qua vừa bị ta đoạt lấy, hôm nay sẽ tha các ngươi một lần. Các ngươi có thể đi nha. Phương Viêm nhìn xem mấy cái người nói chuyện. Phương Viêm nhớ rõ mấy cái thằng xui xẻo bị hắn đoạt lấy, lập tức không khỏi. Ta đếm tới ba còn không sao. Ta cần phải chính mình cầm. Phương Viêm thấy không có người động, lập tức không khỏi quát to. Đừng nhúc nhích, ta giao, ta giao. Có người thiếu kiên nhẫn, lấy ra trên người càn khôn trong túi chứ vật sinh tử huyền tinh. Lúc này mới nghe lời mà. Ngươi có thể đi nha. Phương Viêm gặp đối phương thức thời, tiếp nhận đối phương sinh tử huyền tinh. Cũng không hỏi đối phương có phải thật vậy hay không đều lấy ra rồi. Xong hắn là phất phất tay nói. Có cái thứ nhất thì có thứ hai, rất nhanh, 20-30 người đều giao một bộ phận trên người mình sinh tử huyền tinh. Phương Viêm là theo lời đem hắn đều thả, cũng không sợ hắn trả thù, đón lấy cứ như vậy nghênh ngang đi nha. Chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, phải lấy lại danh dự đến. Phương Viêm đi rồi, một trường một đôi mắt tam giác thanh niên trong mắt là hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, đón lấy lên đường. Thằng này đã đoạt nhiều người như vậy, chỉ bằng vào lần này, hắn đã lấy được hơn 500 miếng sinh tử huyền tinh. Trên người hắn nhất định đều biết ngàn sinh tử huyền tinh. Nếu nói cho Kim Huyền Hoàng tử, hắn nhất định rất nguyện ý cướp bóc thằng này một thanh. Theo mắt tam giác kia thanh niên vừa mới nói xong, hắn là hướng về một cái phương hướng điện bắn đi. Phương Viêm không biết có người muốn mưu đồ trên người hắn sinh tử huyền tinh. Vẫn còn sinh tử điện trong săn bắt hung thú. Gặp được tu sĩ, cướp bóc. Thế nhưng mà theo hắn cướp bóc lần số nhiều, phụ cận chi nhân đều có ý trốn tránh hắn. Vừa thấy được hắn hoạt động tung tích, đón lấy viễn độn căn bản là không để cho hắn cường đoạt cơ hội. Liên tiếp vài ngày, Phương Viêm đều thu hoạch thường thường. Mỗi ngày chém giết mấy chục đầu cường đại hung thú, đạt được một hai chục miếng sinh tử huyền tinh. Mà trên người hắn đã chết huyền tinh khoảng cách 10000 số lượng còn kém gần 6000. Phương Viêm cũng không phải rất gấp. Hắn biết rõ, gấp cũng vô dụng. Vẫn là như là thường ngày như vậy. Ban ngày săn giết hung thú tìm kiếm gây án mục tiêu. Buổi tối tắc thì tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong toàn lực luyện hóa sinh tử huyền tinh. 3 ngày sau, Phương Viêm tại một chỗ trong ao đầm săn giết hung thú, vừa chấm dứt chiến đấu, hắn phát giác được mặt đất tại kịch liệt rung rung như là vạn mã bôn đằng. Phương Viêm ẩn núp đi qua. Hắn gặp được một đám hung thú tại bỏ mạng chạy trốn. Sau lưng coi như là có gì thường hung mãnh quái vật. Đây là cái gì tình huống? Như thế nào nhiều như vậy hung thú tại chạy như điên? Có trên 100 đầu a. Bọn họ là như thế nào tụ tập lại một lượt? Nhìn xem như là nước lũ mang tất cả đến hung thú. Đại địa đang run rẩy, núi đá nứt vỡ, che trời cổ một đứt đoạn. Phương Viêm là vẻ mặt khiếp sợ. Nhiều như vậy hung thú, nếu đều muốn hắn chém giết, kiếm tối thiểu nhất có thể đạt được 30-40 miếng sinh tử huyền tinh. Đây tuyệt đối không thể so với hắn cướp bóc người khác đến nhanh. Muốn hay không ra tay, nhiều như vậy hung thú, bọn hắn tại sao phải chạy như điên? Phương Viêm mày nhăn lại, hắn có một cỗ cảm giác xấu, không rõ nhiều như vậy cường đại hung thú hội tụ tập cùng một chỗ. Quản hắn thì gió có cái gì? Ta hiện tại còn kém 5-6000 sinh tử huyền tinh. Dựa vào cướp bóc, dạ không phải một cái biện pháp. Săn giết hung thú cũng là một cái biện pháp không tệ. Cướp bóc tu sĩ lại không thể giết. Hung thú bất đồng, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, nhưng lại có thể cho thực nhân ruột đằng thôn phải tiến hóa. Phương Viêm âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Nhiều như vậy hung thú, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu bỏ lỡ, không biết muốn tới khi nào mới có thể gặp đến. Theo Phương Viêm một quyết định chú ý, Phương Viêm là như là một đầu thoăn thoắt báo săn từ nơi ẩn thân điện xạ mà ra. Vì không cùng thú triều kinh đi xung đột chính diện, Phương Viêm là tránh nặng tìm nhẹ. Theo bên cạnh đánh úp về phía những chạy như điên kia hung thú. Vì thế hắn vẫn chưa yên tâm. Tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng chiến giáp. Bảo vệ thân thể. Mới bắt đầu trùng kích hung thú triều. Những con hung thú này có sư, có hổ, còn có bảo viên. Răng bằng sắt tê. như là tiểu sơn bình thường. Cao tốc chạy như điên, nếu như chính diện cùng hắn xung đột, chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Bằng không thì cũng sẽ bị hắn là trà đạp thành thịt nát. Sự thật cũng là như thế. Phương Viêm đem một đầu màu vàng kim sư đánh bay. Không đều hoàng kim sư đứng lên. Đón lấy hắn. Cuồng bạo thú triều cho trà đạp đến chết.